Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1606, Mập Trạch Kỳ Ngộ, chương 1620, Mập Trạch Kỳ Ngộ bần đạo rất muốn đi một cái sơn thanh thủy tú địa phương. Một gian nhà gỗ, có thể lên là được, yên tĩnh gõ chữ, rời xa hồng trần thế tục, nhưng cái này có lẽ vẻn vẹn chỉ là một cái hy vọng xa vời. Ngũ quang thập sắc ma pháp quang mang nở rộ ra, thoáng qua về sau, người trứng chiên biến thành một đống đại tiện, người bánh mì nướng biến thành một bãi bùn nhão, bò của người sữa biến thành nước bẩn. Tốt a, người sẽ có hay không có một loại sắp tức điên cảm giác? Lại thí dụ như, người ngồi cầu thời điểm, giấy vệ sinh biến thành con đìa, tiểu xà thậm chí cả ếch xanh loại ý tứ. Lại thí dụ như, một tòa ngay tại sản xuất vũ khí nhà chế tạo vũ khí bên trong xuất hiện một đám tiểu yêu tinh. Bọn họ chẳng có mục đích đem ma pháp loạn vung, dây chuyền sản xuất lên họng pháo biến thành gỗ, bom biến thành pháo. Lại thí dụ như, người đi ra ngoài đi làm, vừa đi mấy bước, liền phát hiện chính mình lạc đường, mãi cho đến 12 giờ khuya, cũng không tìm tới về nhà môn, mà nếu như vậy sự tình mỗi ngày đều sẽ xuất hiện mấy lần, người có thể hay không tức điên, mà nếu như vậy sự tình tiếp tục một tháng, người sẽ có hay không có một loại muốn tự sát xúc động. Tốt a, hiện tại Go Quốc chính là như thế cái trạng thái, từ trên xuống dưới, theo thành thị đến nông thôn, theo binh doanh đến bến cảng, khắp nơi đều là hỗn loạn tưng bừng, mà Đức Quốc cũng không có tốt hơn. King Arthur, Merlin, Cự Long đều biến mất, nhưng một mảnh hồ nhỏ màu xanh lục lại xuất hiện. Mảnh này hồ nhỏ màu xanh lục cũng không phải là cố định tại một chỗ. Nó hội lập tức xuất hiện ở Đức Quốc bất kỳ chỗ nào. Mà mỗi lần sau khi xuất hiện, cái thứ nhất gặp được cái này hồ nhỏ màu xanh lục người liền sẽ thành vi hồ bên trong tiên tử. Thượng khách, sau thu hoạch được một cái có thể giao phó thần kỳ lực lượng bảo kỳ mân ni mà người này liền sẽ không hiểu kiên định tin tưởng mình là đại anh quốc chủ. Người chậm tiến đi một hệ liệt cái gọi là trinh phạt. Tốt a, loại này trinh phạt trên thực tế chính là thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, chỗ lướt qua, phàm là dám can đảm không thần phục thành trấn, đều sẽ nhận huyết tẩy. Kẻ như vậy, có một cái như vậy đủ rồi. Nhưng này vị trong hồ tiên tử tựa hồ tập trung tinh thần muốn chế tạo ra càng nhiều King Arthur đến. Cho nên Đức Quốc cảnh nội ở ngắn ngủi trong một tháng, liền xuất hiện trên trăm vị sơn trại bàn bàn King Arthur. Những này King Arthur xuất hiện, không thể nghi ngờ để vừa mới an định lại Đức Quốc lại lần nữa lâm vào trong hỗn loạn. Vị kia mượn nhờ vệ tiểu bắc mới đem King Arthur loạn bình định đi xuống thủ tướng đại nhân chỉ sợ lúc này đã đau đầu cực kỳ. Cho nên, vệ tiểu bắc ở trên cũng nhìn thấy vị kia thủ tướng cầu viện tin nhắn. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, vệ tiểu bắc hiện tại nhưng không có thời gian đi trợ giúp vị này thủ tướng. Nguyên nhân rất đơn giản, thế giới chư quốc cũng xuất hiện lượng lớn quái vật xâm lấn án lệ. Hoa Hạ cũng không thể đủ rồi ngoại lệ, bất quá lẫn nhau đối với quốc gia khác mà nói. Lịch sử nội tình càng thêm thâm hậu Hoa Hạ, vấn đề xuất hiện cũng liền lớn hơn. Đầu tiên là yêu quái xuất hiện được càng nhiều, đồng thời mới xuất hiện yêu quái thực lực mạnh hơn. Trong đó không thiếu ở trong truyền thuyết thần thoại có danh tiếng gia hỏa. Thí dụ như con nhện tinh, tiết sư, bạch trạch, ngọc thỏ tinh, hạt tử tinh vân vân. Đương nhiên, không chỉ là yêu quái càng nhiều, thậm chí còn ra hiện một chút thần tiên, thí dụ như một chút dãy núi sông ngòi bên trong xuất hiện sơn thần. Hà bá, thậm chí nào đó thuyền đắm được cứu vớt người xưng chính mình gặp được giao long. Không thể không nói, lần này, đã đem Hoa Hạ xuất hiện yêu ma quỷ quái thần tiên cái gì cấp bậc kéo lên một mảng lớn. Giống như những sơn thần kia. Hà bá, con nhện tinh cái gì? Vệ tiểu bắc không quá rõ ràng bọn chúng sinh vật đẳng cấp. Nhưng nếu như giao long thật xuất hiện, cho dù là nhất loại kém hỗn huyết giao long, sinh vật đẳng cấp cũng ở 4 sao tinh anh trở lên. huống chi, dựa theo trong truyền thuyết thần thoại định nghĩa, giống như bạch trạch loại yêu quái liền không chỉ là yêu quái. Bọn họ chính là thần thú một loại, liền lấy bạch trạch mà nói. Ở trong truyền thuyết thần thoại, đã từng làm bạn ở hiên viên hoàng đế bên cạnh thân. Thông hiểu thiên xuống quỷ quái danh tự, tướng mạo thậm chí cả khu trừ thuật, cho nên ở Hoa Hạ trong lịch sử trường kỳ đến một lần đều là bị xem như khu quỷ thần thú đến cung. Phụng, thậm chí ở dân gian còn có, ra có bạch trạch đồ. Yêu quái tự tiêu trừ, loại truyền ngôn. Mặt khác, ở cổ đại trong quân đội, bạch trạch cờ cũng là thường dùng cờ hiệu, dùng để khu trục ban đêm hành quân lúc khả năng gặp phải quỷ quái vân vân. Tổng, dựa theo dạng này truyền thuyết, cái này thần thú bạch trạch thực lực chỉ sợ so hỗn huyết giao loài rồng liền muốn cao hơn mấy tầng. Dùng Vệ Tiểu Bắc suy tính, giống như bạch trạch dạng này thần thú, sinh vật đẳng cấp chỉ sợ hẳn là ở 4 sao khủng bố. Thậm chí đến 4 sao tài ếch cũng không phải không thể nào. Vấn đề mấu chốt nhất thì là ở, giống như bạch trạch dạng này thần thú, không chỉ có riêng chỉ có bạch trạch một loại, trừ ngoài ra, còn có không ít, mặt khác cùng bạch trạch cái này thần thú đẳng cấp không sai biệt lắm đại yêu. Số lượng càng nhiều, duy nhất đáng được ăn mừng chính là, những thần thú này, đại yêu hiện tại đa số cũng đợi ở trong rừng sâu núi thẳm. Chỉ có số ít vài đầu chạy ra, trở thành tai họa, mà Trúc Tâm Di các đệ tử hướng Vệ Tiểu Bắc hồi báo tin nhắn bên trong. Liền chủ yếu ghi chép cái này vài đầu thần thú, đại yêu hình thành phá hư, đây cũng là bất đắc dĩ sự tình. Trúc Tâm Di đám người thực lực ở hôi giới lịch luyện người bên trong nên tính là tương đối hàng đầu. Một nhóm, lại thêm Vệ Tiểu Bắc ban cho không ít chỗ tốt, thực lực càng là mạnh mẽ, nhưng gặp gỡ những thần thú này, đại yêu cấp bậc gia hòa, Trúc Tâm Di bọn người có thể tự vệ cho dù rất không tệ. Muốn đối phó bọn họ, chỉ sợ còn phải rèn luyện không ít thời gian mới được. Phải biết, những thần thú này, đại yêu cần phải so Đông Doanh xuất hiện những cái kia 4 sao khủng bố quỷ quái mạnh hơn nhiều. Lamani nếu như nói những Đông Doanh kia quỷ quái vẻn vẹn chỉ là binh lính bình thường. Như vậy những thần thú này, đại yêu liền hẳn là binh sĩ bên trong tinh nhuệ, lính đặc chủng, mà ngoại trừ thế giới mấy đại cường nước ngoài, còn lại quốc gia ở cái này sóng quái vật trắng trợn xâm lấn trào lưu bên trong cũng không thể tốt. Hơn, thiên trúc xuất hiện lượng lớn trong truyền thuyết thần thoại các loại yêu ma quỷ quái thậm chí cả các lộ tiểu thần, mà Thái Lan thì xuất hiện không ít La Hán hình chiếu phân thân. Thậm chí cả ma nữ hình chiếu phân thân, về phần Europa bên kia quốc gia, cũng là các loại thần thoại sinh vật xuất hiện, về phần châu Phi đại lục, thì là càng nhiều bộ lạc tổ linh nhao nhao xuất hiện. Những này tổ linh giao phó bộ lạc thành viên lực lượng cường đại hơn. Tốc độ, khiến cho từng cái bộ lạc thực lực thành cầu thang thức bạo tăng. Nhưng cũng chính là bởi vì những này tổ linh lượng lớn xuất hiện, khiến cho bộ lạc ở giữa nguyên bản đã sớm lãng quên ân oán lại lần nữa bị những này tổ linh nhắc lên. Khiến cho toàn bộ châu Phi đại lục lâm vào trong hỗn loạn. Đem lên nhận được tin nhắn sau khi xem xong, Vệ Tiểu Bắc nhịn không được lắc đầu. Chính mình nguyên bản còn dự định xử lý thiên chiếu đại thần về sau. Nghỉ ngơi một đoạn thời gian, hưởng thụ một chút sinh hoạt, nhưng bây giờ xem ra, mình muốn nghỉ ngơi dự định triệt để tan vỡ. Nghĩ nghĩ, Vệ Tiểu Bắc quyết định hay vẫn là về trước Hoa Hạ một chuyến. Vừa nghĩ đến đây, Vệ Tiểu Bắc thân thể bốn phía bỗng nhiên hiện ra từng sợi thanh phong. Đợi cho hắn đùi phải hướng về phía trước bước ra một bước. Thân hình bỗng nhiên tiêu tán, mà lại lần nữa xuất hiện thời điểm, cũng đã ở ngoài ngàn mét. Liền vượt mấy chục bước về sau, Vệ Tiểu Bắc liền xuất hiện ở Đông Doanh đảo Honshu tây bộ ven biển. Ấm áp vào đông ánh nắng vãi xuống đến, rơi vào cái kia hơi cuốn lên sóng biển trên, tạo thành từng mảnh bốn phía vẩy xuống màu vàng kim nát tan hoa. Một màn này nếu là bị một vị nào đó thợ quay phim nhìn thấy, nhất định sẽ hoan thiên hỉ địa quay chụp xuống tới. nhưng đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, đây hết thảy đều là phù vân. Đầu óc hắn còn đắm chìm trong trước cử động bên trong. Cái này do quy tắc hơi đi sâu vào về sau, quả nhiên thuận tiện cực kỳ. Chỉ cần để thanh phong bao khỏa chính mình, liền có thể mượn nhờ sức gió tùy tiện vượt qua ngàn mét khoảng cách. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng biết, cái này vẻn vẹn chỉ là nhất sơ cấp quy tắc ứng dụng mà thôi. Nếu là có thể càng thâm nhập một bước, dùng thân hóa gió, dung nhập trong gió, tốc độ sẽ tăng lên gấp 10, gấp trăm lần không thôi. Nhưng chỉ vẻn vẹn là trước mắt dạng này, Vệ Tiểu Bắc đã rất hài lòng. Quay đầu nhìn một chút Đông Doanh đại địa, Vệ Tiểu Bắc than nhẹ một tiếng, bước ra một bước, tiêu tán trong không khí. Mà lúc này Đông Doanh đảo Honshu đông bộ, một tòa nhân loại căn cứ bên trong nhân loại đang bận bốn phía thu thập qua mùa đông củi lửa. Phải nói dạng này sự tình, ở cuối thu thời điểm nên làm xong, nhưng cái này nhân loại căn cứ hoàn toàn chính xác có phần khổ cực. Lúc ấy bị Amaterasu phân thân khống chế, tất cả nhân loại không thể không đêm ngày quỳ gối trên quảng trường hướng lên trời theo tượng. Thần cầu nguyện, để tránh cho Amaterasu phân thân giết chóc, dưới tình huống như vậy, bọn hắn liền trong ruộng thành thục cây nông nghiệp cũng không có thời gian đi thu hoạch. Nơi nào còn có thời gian đi thu thập củi lửa, liền xem như hiện tại. Bọn hắn chữ bị lương thực đại khái cũng cần cực kỳ tiết kiệm mới có thể vượt qua mùa đông này. Tốt a, bất kể nói thế nào, theo bọn hắn nghĩ, tình cảnh hiện tại tuy nói rất quẫn bách, nhưng ít ra so tùy thời mất mạng muốn mạnh hơn rất nhiều. Miyamoto Musashi, tuy nói có một cái để cho người ta sợ hãi than danh tự. Nhưng hắn cũng không phải là vị kia Đông Doanh trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy kiếm đạo đại sư. Hắn vẻn vẹn cái này nhân loại căn cứ bên trong dân bình thường một. Ở Đông Doanh hỗn loạn trước hắn chính là cái phổ thông thông bạch lĩnh. Bình thường không đi làm thời điểm, cũng không ngoài ra giao hữu, chỉ trốn ở trong nhà hưởng thụ nhị thứ nguyên mỹ lệ. Cho nên giống như vậy không có bản lãnh gì. Càng không có thể lực ra hòa, ở Đông Doanh hỗn loạn về sau, cũng không thể nào nổi lên được. Hôm nay, hắn đi theo chính mình tiểu tổ hết thảy tầm 10 người ra ngoài lựa lấy củi lửa. Nhặt được hơn nửa ngày, mệt mỏi tựa như chó chết một đầu thời điểm, Miyamoto Musashi nhớ tới nhân loại căn cứ bên trong cao tầng lúc này chính hưởng thụ lấy lô hỏa ấm. Áp, ăn chính mình ăn không được lát cá sống. Trong lòng không khỏi hiện ra một chút huyễn tưởng tới, nếu như mình chính là trong lịch sử cái kia tiếng tăm lừng lẫy Miyamoto Musashi. Lúc này chính mình chỉ sợ cũng không cần bốc lên hàn phong thổi tới lựa lấy củi lửa, mà là làm nhân loại căn cứ cao tầng, trốn ở ấm áp trong phòng, hưởng thụ lấy mỹ vị món ngon, lại hoặc là ôm mấy cái mỹ nhân làm cái kia không thể miêu tả sự tình. Đến lúc này, Miyamoto Musashi từ trạch tính cách đã sớm bị cực khổ sinh hoạt ma diệt. Lấy mà thay mặt thì là đối với thượng tầng sinh hoạt khát vọng cùng huyễn tưởng. Duỗi lưng một cái, Miyamoto Musashi trực tiếp liền nằm trên mặt đất, Zexi, quay đầu nằm, nhìn, bên kia có mấy cây khô. Xem ra hôm nay nhiệm vụ có thể hoàn thành, Miyamoto Musashi tổ viên. Uesugi Odea hưng phấn cực kỳ chỉ vào nơi xa kêu to. Chó má, Miyamoto Musashi trong lòng không khỏi thầm mắng một câu. Nhiệm vụ, hoàn thành thì thế nào? Lại không có nửa điểm chỗ tốt, mỗi ngày ăn đều là trước kia liền chó đều không ăn đồ ăn. Lẫn nhau đối với Miyamoto Musashi lười biếng, cái kia Uesugi Odea hợp tác rõ ràng muốn chủ động tích cực rất nhiều. Gặp Miyamoto Musashi không nguyện ý động đậy, hắn cũng không có nói nhiều, hướng phía xa xa mấy cây khô đi tới. Hết chương.